Nhị đề đồng sanh tồn với tâm. Chittasaha Buduka. Phần liên quan. Patichchavara. 189. Pháp đồng sanh tồn với tâm liên quan pháp đồng sanh tồn với tâm sanh ra do nhân duyên. Hai uẩn đồng sanh tồn với tâm, Chittasahabu và sắc tâm liên quan, Patichcha. Một uẩn đồng sanh tồn với tâm, hai uẩn vào sát na tục sinh. Hai uẩn liên quan một uẩn đồng sanh tồn với tâm, hai uẩn. Pháp phi đồng sanh tồn với tâm liên quan pháp đồng sanh tồn với tâm sanh ra do nhân duyên. Tâm và sắc tâm đồng sanh tồn với tâm liên quan uẩn đồng sanh tồn với tâm sát na tục sinh. Tâm và sắc tục sinh liên quan uẩn đồng sanh tồn với tâm. Chư pháp đồng sanh tồn với tâm và phi đồng sanh tồn với tâm liên quan pháp đồng sanh tồn với tâm sanh ra do nhân duyên. Hai uẩn và tâm và sắc tâm đồng sanh tồn với tâm, phi đồng sanh tồn với tâm liên quan một uẩn đồng sanh tồn với tâm sát na tục sinh. Hai uẩn và tâm và sắc tục sinh liên quan một uẩn đồng sanh tồn với tâm. Pháp phi đồng sanh tồn với tâm liên quan pháp phi đồng sanh tồn với tâm sanh ra do nhân duyên. Sắc tâm phi đồng sanh tồn với tâm liên quan tâm sát na tục sinh. Sắc tục sinh liên quan tâm, vật liên quan tâm, tâm liên quan vật. Một đại sung, sắc tâm, sắc tục sinh thuộc y sinh phi đồng sanh tồn với tâm liên quan đại sung. Pháp đồng sanh tồn với tâm liên quan pháp phi đồng sanh tồn với tâm sanh ra do nhân duyên. Uẩn tương ưng và sắc tâm đồng sanh tồn với tâm liên quan tâm sát na tục sinh. Uẩn tương ưng liên quan tâm sát na tục sinh. Uẩn đồng sanh tồn với tâm liên quan vật sắc tâm thuộc y sinh liên quan đại sung. Chư pháp đồng sanh tồn với tâm và phi đồng sanh tồn với tâm liên quan pháp phi đồng sanh tồn với tâm sanh ra do nhân duyên. Uẩn tương ưng và sắc tâm đồng sanh tồn với tâm và phi đồng sanh tồn với tâm liên quan tâm sát na tục sinh. Uẩn tương ưng và sắc tục sinh liên quan tâm sát na tục sinh. Tâm và uẩn tương ưng liên quan vật sắc tâm thuộc y sinh đồng sanh tồn với tâm và phi đồng sanh tồn với tâm liên quan đại sung. Pháp đồng sanh tồn với tâm liên quan chư pháp đồng sanh tồn với tâm và phi đồng sanh tồn với tâm sanh ra do nhân duyên. Hai uẩn và sắc tâm đồng sanh tồn với tâm Chittasahabu liên quan một uẩn đồng sanh tồn với tâm và tâm sát na tục sinh. Hai uẩn liên quan một uẩn đồng sanh tồn với tâm và tâm hai uẩn sát na tục sinh. Hai uẩn liên quan một uẩn đồng sanh tồn với tâm và vật vát thu hai uẩn sắc tâm thuộc y sinh sanh tồn với tâm liên quan uẩn đồng sanh tồn với tâm và sắc đại sung Mahabhutaruba. Pháp phi đồng sanh tồn với tâm liên quan những pháp đồng sanh tồn với tâm và pháp phi đồng sanh tồn với tâm sanh ra do nhân duyên. Sắc tâm phi đồng sanh tồn với tâm liên quan uẩn đồng sanh tồn với tâm và tâm sát na tục sinh. Sắc tục sinh liên quan uẩn đồng sanh tồn với tâm và tâm sát na tục sinh. Tâm liên quan uẩn đồng sanh tồn với tâm và vật sắc tâm phi đồng sanh tồn với tâm và sắc tục sinh thuộc y sinh liên quan uẩn đồng sanh tồn với tâm và đại sung. Chư pháp đồng sanh tồn với tâm và phi đồng sanh tồn với tâm, liên quan những pháp đồng sanh tồn với tâm và pháp phi đồng sanh tồn với tâm, sanh ra do nhân duyên. Hai uẩn và sắc tâm đồng sanh tồn với tâm và phi đồng sanh tồn với tâm liên quan một uẩn đồng sanh tồn với tâm và tâm. Hai uẩn sắc na tục sinh. Hai uẩn và sắc tục sinh liên quan một uẩn đồng sanh tồn với tâm và tâm. Hai uẩn sắc na tục sinh. Hai uẩn và tâm liên quan một uẩn đồng sanh tồn với tâm và vật. Hai uẩn sắc tục sinh thuộc y sinh liên quan uẩn đồng sanh tồn với tâm và đại sung. Tóm tắt 190. Nhân chính, cảnh chính. Trong vô sắc, tất cả nên đem ra trình bày như nhị đề có tâm làm sở sanh. Chittasa Muthana Dukkha. Nên sắp sắc đại sung trong 6 câu đề. 3 câu đề không có trưởng, Adibati. Vô gián chính, liên tiếp chính, đồng sanh chính, hổ tương chính, y chỉ chính, cận y chính, tiền sanh 5, cố hưởng 5, nghiệp chính, tất cả đều chính, bất ly chính. 191. Pháp đồng sanh tồn với tâm liên quan pháp đồng sanh tồn với tâm sanh ra do nhân duyên. Hai uẩn và sắc tâm đồng sanh tồn với tâm liên quan một uẩn vô nhân đồng sanh tồn với tâm. Hai uẩn sắc na tục sinh vô nhân, si đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật, liên quan uẩn đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật. Nên sắp chín câu đầu như đã tường thuật, nhất định gọi là vô nhân, Ahetuka, trong thuận thứ, Anuloma, ngài phân để thế nào thì nên làm theo thế ấy. Si có ba cách, trong nhị đề có tâm làm sở sanh, Chittasa Muthana Dukkha, ngài sắp thế nào, đây nên sắp thế ấy. 192. Phi nhân chính, phi cảnh chính, phi trưởng chính, phi vô gián chính, phi liên tiếp chính, phi hổ tương chính, phi cận y chính, phi tiền sanh chính, phi hậu sanh chính, phi cố hưởng chính. 193. Pháp đồng sanh tồn với tâm liên quan pháp đồng sanh tồn với tâm sanh ra do phi nghiệp duyên. Tư Chetana đồng sanh tồn với tâm, Chittasahabu liên quan uẩn đồng sanh tồn với tâm. Pháp phi đồng sanh tồn với tâm liên quan pháp phi đồng sanh tồn với tâm sanh ra do phi nghiệp duyên. Ngoại Bahira, vật thực Ahara, âm dương U tu. Pháp đồng sanh tồn với tâm liên quan pháp phi đồng sanh tồn với tâm sanh ra do phi nghiệp duyên. Tư Chetana tương ưng liên quan tâm. Pháp đồng sanh tồn với tâm liên quan những pháp đồng sanh tồn với tâm và phi pháp đồng sanh tồn với tâm sanh ra do phi nghiệp duyên. Tư tương ưng liên quan uẩn đồng sanh tồn với tâm và tâm. 194. Phi nghiệp 4, phi quả 9, phi thực 1, phi quyền 1. 195. Pháp đồng sanh tồn với tâm liên quan pháp đồng sanh tồn với tâm sanh ra do phi thiền duyên. Đồng sanh 5 thức. Vinyana. 196. Phi thiền 6, phi đạo 9, phi tương ưng 9, phi bất tương ưng 6, phi vô hữu 9, phi ly 9. Nên sắp đếm hai cách ngoài ra cũng như thế. dù phần đồng sanh, Sahajata, cũng như phần liên quan, Bhatichavara. Phần ỷ trượng, Bhatichavara. 197. Pháp đồng sanh tồn với tâm, nhờ cậy pháp đồng sanh tồn với tâm, sanh ra do nhân duyên. Có ba câu như phần liên quan, Bhatichavara. Pháp phi đồng sanh tồn với tâm, nhờ cậy pháp phi đồng sanh tồn với tâm, sanh ra do nhân duyên. Tâm nhờ cậy, Bhatichaya vật. Sắc tâm phi đồng sanh tồn với tâm, nhờ cậy tâm. Tục sinh, như phần liên quan, tất cả đại sung, Mahabhuta. Pháp đồng sanh tồn với tâm, nhờ cậy pháp phi đồng sanh tồn với tâm, sanh ra do nhân duyên. Uẩn tương ưng và sắc tâm đồng sanh tồn với tâm nhờ cậy tâm. Uẩn đồng sanh tồn với tâm nhờ cậy vật, tục sinh. Tất cả đại sung như phần liên quan. Chư pháp đồng sanh tồn với tâm và phi đồng sanh tồn với tâm nhờ cậy pháp phi đồng sanh tồn với tâm sanh ra do nhân duyên. Uẩn tương ưng và sắc tâm đồng sanh tồn với tâm và phi đồng sanh với tâm nhờ cậy tâm. Tâm và uẩn tương ưng nhờ cậy vật. Tục sinh như phần liên quan, tất cả đại sung. Pháp đồng sanh tồn với tâm nhờ cậy những pháp đồng sanh tồn với tâm và phi đồng sanh tồn với tâm sanh ra do nhân duyên. Hai uẩn và sắc tâm đồng sanh tồn với tâm nhờ cậy một uẩn đồng sanh tồn với tâm và tâm. Hai uẩn. Hai uẩn nhờ cậy một uẩn đồng sanh tồn với tâm và vật. Hai uẩn. Tục sinh như phần liên quan. Bhatichavara. Tất cả đại sung. Pháp phi đồng sanh tồn với tâm liên quan những pháp đồng sanh tồn với tâm và phi đồng sanh tồn với tâm sanh ra do nhân duyên. Sắc tâm phi đồng sanh tồn với tâm nhờ cậy uẩn đồng sanh tồn với tâm và tâm. Tâm nhờ cậy uẩn đồng sanh tồn với tâm và vật. Sắc tâm phi đồng sanh tồn với tâm nhờ cậy uẩn đồng sanh tồn với tâm và đại sung, tục sinh, như phần liên quan, tất cả đại sung. Chư pháp đồng sanh tồn với tâm và phi đồng sanh tồn với tâm nhờ cậy những pháp đồng sanh tồn với tâm và phi đồng sanh tồn với tâm sanh ra do nhân duyên. Hai uẩn đồng sanh tồn với tâm và phi đồng sanh tồn với tâm và sắc tâm nhờ cậy một uẩn đồng sanh tồn với tâm và tâm. Hai uẩn và tâm nhờ cậy một uẩn đồng sanh với tâm và tâm. Hai uẩn và tâm nhờ cậy một uẩn đồng sanh tồn với tâm và vật. Hai uẩn. Tục sinh như phần liên quan, tất cả đại sung. 198. Pháp đồng sanh tồn với tâm nhờ cậy pháp đồng sanh tồn với tâm sanh ra do cảnh duyên. Có ba câu như phần liên quan. Pháp phi đồng sanh tồn với tâm nhờ cậy pháp phi đồng sanh tồn với tâm sanh ra do cảnh duyên. Nhãn thức nhờ cậy nhãn xứ, thân xứ. Trong phần ỷ trượng này như cảnh, Aramana. Trong nhị đề có tâm làm sở sanh, Chittasa Muthana Dukkha. Nên sắp năm thức, Vinyana, thành sáu cách này. Tóm tắt. 199. Nhân chính, cảnh chính, trưởng chính, tất cả đều chính, bất ly chính. 200. Pháp đồng sanh tồn với tâm, nhờ cậy pháp đồng sanh tồn với tâm, sanh ra do phi nhân duyên. Một uẩn vô nhân đồng sanh tồn với tâm. Tóm tắt. Đều nên sắp mỗi thứ có năm thức, Vinyana của phần nhờ cậy, Bhatichavara. sáu căn của tất cả pháp cũng nên sắp tất cả đại sung. Si có ba cách như nhau. Tóm tắt. 201. Phi nhân 9, phi cảnh 9, phi trưởng 9, phi vô gián 9, phi liên tiếp 9, phi hổ tương 9, phi cận y 9, phi tiền sanh 9, phi hậu sanh 9, phi cố hưởng 9, phi nghiệp 4, phi quả 9, phi thực 1, phi quyền 1, phi thiền 9, phi đạo 9, phi tương ưng 9, phi bất tương ưng 6, phi vô hữu 9, phi ly 9. 202. Nhân duyên có phi cảnh 9, tất cả đều 9, phi nghiệp 3, phi quả 9, phi tương ưng 9, phi bất tương ưng 5, phi vô hữu 9, phi ly 9. 203. Phi nhân duyên có cảnh 9, vô gián 9, tất cả đều 9, đạo 3, bất ly 9. Phần y chỉ Nissaya như phần ý trượng Bhatichavara. Phần hòa hợp Sansathavara. 204. Pháp đồng sanh tồn với tâm, hòa hợp pháp đồng sanh tồn với tâm, sanh ra do nhân duyên. Hai uẩn hòa hợp một uẩn đồng sanh tồn với tâm. Hai uẩn tục sinh Bati Sandi. Pháp phi đồng sanh tồn với tâm, hòa hợp pháp đồng sanh tồn với tâm, sanh ra do nhân duyên. Tâm hòa hợp Sansattha, uẩn đồng sanh tồn với tâm, tục sinh. Chư pháp đồng sanh tồn với tâm, hòa hợp pháp đồng sanh tồn với tâm, sanh ra do nhân duyên. Hai uẩn và tâm hòa hợp một uẩn đồng sanh tồn với tâm. Hai uẩn tục sinh. Pháp đồng sanh tồn với tâm, hòa hợp pháp phi đồng sanh tồn với tâm, sanh ra do nhân duyên. Uẩn tương ưng hòa hợp với tâm, tục sinh. Pháp đồng sanh tồn với tâm, hòa hợp những pháp đồng sanh tồn với tâm và phi đồng sanh tồn với tâm, sanh ra do nhân duyên. Hai uẩn hòa hợp một uẩn đồng sanh tồn với tâm và tâm. Hai uẩn tục sinh Patisadi. Tóm tắt. 205. Nhân 5, cảnh 5, tất cả đều 5, bất ly 5. 206. Phi nhân 5, si có 3 câu, phi trưởng 5, phi tiền sanh 5, phi hậu sanh 5, phi cố hưởng 5, phi nghiệp 3, phi quả 5, phi thiền 5, phi đạo 5, phi bất tương ưng 5. Dù hai cách đếm ngoài ra hay phần tương ưng đều nên sắp tất cả. Phần liên quan Bhatichavara. 207. Pháp đồng sanh tồn với tâm, làm duyên pháp đồng sanh tồn với tâm bằng nhân duyên. Nhân đồng sanh tồn với tâm, làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc tâm đồng sanh tồn với tâm bằng nhân duyên. Sát na tục sinh. Pháp đồng sanh tồn với tâm, làm duyên cho pháp phi đồng sanh tồn với tâm bằng nhân duyên. Nhân đồng sanh tồn với tâm, làm duyên cho tâm và sắc tâm phi đồng sanh tồn với tâm bằng nhân duyên. Sát na tục sinh, nhân đồng sanh tồn với tâm, làm duyên cho tâm và sắc tục sinh bằng nhân duyên. Pháp đồng sanh tồn với tâm, làm duyên cho những pháp đồng sanh tồn với tâm và phi đồng sanh tồn với tâm bằng nhân duyên. Nhân đồng sanh tồn với tâm, làm duyên cho uẩn tương ưng và tâm và sắc tâm đồng sanh tồn với tâm và phi đồng sanh tồn với tâm bằng nhân duyên. 208. Pháp đồng sanh tồn với tâm làm duyên cho pháp đồng sanh tồn với tâm bằng cảnh duyên. Có 9 câu như nhị đề có tâm làm sở sanh. Chittasa Mithana Dukkha, không chi khác. 209. Pháp đồng sanh tồn với tâm làm duyên cho pháp đồng sanh tồn với tâm bằng trưởng duyên. Có 3 câu, nên sắp trưởng cảnh và trưởng đồng sanh. Pháp đồng sanh tồn với tâm làm duyên cho pháp phi đồng sanh tồn với tâm bằng trưởng duyên. 3 câu, có trưởng cảnh và trưởng đồng sanh. Nên sắp 3 câu phần này, dù 9 câu cũng như nhị đề có tâm làm sở sanh. Chittasa Muthana Dukkha. 3 câu chót thì có trưởng cảnh. Aramana Dibati. 210. Pháp đồng sanh tồn với tâm làm duyên cho pháp đồng sanh tồn với tâm bằng vô gián duyên. Có 9 câu cũng như nhị đề có tâm làm sở sanh. Chittasa Muthana Dukkha, không chi khác. Bằng liên tiếp duyên có 9 câu như phần liên quan. Bhatichavara. Bằng đồng sanh duyên có 9 câu như phần liên quan. Bằng hổ tương duyên có 9 câu như phần liên quan. Bằng y chỉ duyên có 9 câu như phần liên quan. Bằng cận y duyên có 9 câu như nhị đề có tâm làm sở sanh. Chittasa Muthana Dukkha. 211. Pháp phi đồng sanh tồn với tâm làm duyên cho pháp phi đồng sanh tồn với tâm bằng tiền sanh duyên. Có cảnh tiền sanh và vật tiền sanh. Có 3 câu. Ý nghĩa chỉ đặng căn, mula, phi đồng sanh tồn với tâm. No chittasa habu. Như nhị đề có tâm làm sở sanh. Chittasa muthana dukkha. Dù 3 câu không khác chi. 212. Pháp đồng sanh tồn với tâm làm duyên cho pháp phi đồng sanh tồn với tâm bằng hậu sanh duyên. Hậu sanh như uẩn đồng sanh tồn với tâm làm duyên cho thân phi đồng sanh tồn với tâm ấy sanh trước bằng hậu sanh duyên. Pháp phi đồng sanh tồn với tâm làm duyên cho pháp phi đồng sanh tồn với tâm bằng hậu sanh duyên. Pháp phi đồng sanh tồn với tâm làm duyên cho pháp phi đồng sanh tồn với tâm bằng hậu sanh duyên. Pháp đồng sanh tồn với tâm và pháp phi đồng sanh tồn với tâm làm duyên cho pháp phi đồng sanh tồn với tâm bằng hậu sanh duyên, bằng cố hưởng duyên. Có 9 câu. 213. Pháp đồng sanh tồn với tâm làm duyên cho pháp đồng sanh tồn với tâm bằng nghiệp duyên, có đồng sanh và biệt thời. Đồng sanh như tư chetana, đồng sanh tồn với tâm làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc tâm đồng sanh tồn với tâm bằng nghiệp duyên. Biệt thời như tư đồng sanh tồn với tâm làm duyên cho uẩn quả đồng sanh tồn với tâm bằng nghiệp duyên. Pháp đồng sanh tồn với tâm làm duyên cho pháp phi đồng sanh tồn với tâm bằng nghiệp duyên, có đồng sanh và biệt thời. Đồng sanh như tư đồng sanh tồn với tâm làm duyên cho tâm và sắc tâm phi đồng sanh tồn với tâm bằng nghiệp duyên. Biệt thời như tư đồng sanh tồn với tâm làm duyên cho tâm quả và sắc tục sinh bằng nghiệp duyên. Pháp đồng sanh tồn với tâm làm duyên cho những pháp đồng sanh tồn với tâm và phi đồng sanh tồn với tâm bằng nghiệp duyên, có đồng sanh và biệt thời. Đồng sanh như tư đồng sanh tồn với tâm làm duyên cho uẩn tương ưng và tâm và sắc tâm đồng sanh tồn với tâm và phi đồng sanh tồn với tâm bằng nghiệp duyên. Biệt thời như tư đồng sanh tồn với tâm làm duyên cho uẩn quả và tâm và sắc tục sinh bằng nghiệp duyên. 214. Pháp đồng sanh tồn với tâm làm duyên cho pháp đồng sanh tồn với tâm bằng quả duyên, như nhị đề có tâm làm sở sanh. Chittasa Muthana Dukkha. Bằng thực duyên có 9 câu, như nhị đề có tâm làm sở sanh. Theo đây một câu như đoạn thực. Kabalin Karahara. 215. Pháp đồng sanh tồn với tâm làm duyên cho pháp đồng sanh tồn với tâm bằng quyền duyên. Có 9 câu như nhị đề có tâm làm sở sanh, không chi khác. Bằng thiền duyên có 3 câu. Bằng đạo duyên có 3 câu. Bằng tương ưng duyên có 5 câu. 216. Pháp đồng sanh tồn với tâm làm duyên cho pháp đồng sanh tồn với tâm bằng bất tương ưng duyên. Đồng sanh như uẩn đồng sanh tồn với tâm làm duyên cho sắc tâm đồng sanh tồn với tâm bằng bất tương ưng duyên. Pháp đồng sanh tồn với tâm làm duyên cho pháp phi đồng sanh tồn với tâm bằng bất tương ưng duyên, có đồng sanh và hậu sanh. Đồng sanh như uẩn đồng sanh tồn với tâm làm duyên cho sắc tâm phi đồng sanh tồn với tâm bằng bất tương ưng duyên, sắc na tục sinh. Hậu sanh như uẩn đồng sanh tồn với tâm làm duyên cho thân phi đồng sanh tồn với tâm ấy sanh trước bằng bất tương ưng duyên. Pháp đồng sanh tồn với tâm làm duyên cho những pháp đồng sanh tồn với tâm và phi đồng sanh tồn với tâm bằng bất tương ưng duyên. Đồng sanh như uẩn đồng sanh tồn với tâm làm duyên cho sắc tâm đồng sanh tồn với tâm và phi đồng sanh tồn với tâm bằng bất tương ưng duyên. Pháp phi đồng sanh tồn với tâm làm duyên cho pháp phi đồng sanh tồn với tâm bằng bất tương ưng duyên, có đồng sanh, tiền sanh và hậu sanh. Đồng sanh như tâm làm duyên cho sắc tâm phi đồng sanh tồn với tâm bằng bất tương ưng duyên, sắc na tục sinh. Tâm làm duyên cho sắc tục sinh bằng bất tương ưng duyên. Tâm làm duyên cho vật bằng bất tương ưng duyên. Vật làm duyên cho tâm bằng bất tương ưng duyên. Tiền sanh như nhãn xứ làm duyên cho nhãn thức bằng bất tương ưng duyên. Thân xứ, vật làm duyên cho tâm bằng bất tương ưng duyên. Hậu sanh như tâm làm duyên cho thân phi đồng sanh tồn với tâm ấy sanh trước bằng bất tương ưng duyên. Pháp phi đồng sanh tồn với tâm làm duyên cho pháp đồng sanh tồn với tâm bằng bất tương ưng duyên, có đồng sanh và tiền sanh. Đồng sanh như tâm làm duyên cho sắc tâm đồng sanh tồn với tâm bằng bất tương ưng duyên. Tiền sanh như nhãn xứ làm duyên cho uẩn đồng sanh nhãn thức bằng bất tương ưng duyên. Thân xứ, vật làm duyên cho uẩn đồng sanh tồn với tâm bằng bất tương ưng duyên. Pháp phi đồng sanh tồn với tâm làm duyên cho những pháp đồng sanh tồn với tâm và phi đồng sanh tồn với tâm bằng bất tương ưng duyên, có đồng sanh và tiền sanh. Đồng sanh như tâm làm duyên cho sắc tâm đồng sanh tồn với tâm và phi đồng sanh tồn với tâm bằng bất tương ưng duyên, sắc na tục sinh. Vật tiền sanh như nhãn xứ làm duyên cho nhãn thức và uẩn tương ưng bằng bất tương ưng duyên. Thân xứ, vật vách thu làm duyên cho tâm và uẩn tương ưng bằng bất tương ưng duyên. Chư pháp đồng sanh tồn với tâm và phi đồng sanh tồn với tâm làm duyên cho pháp đồng sanh tồn với tâm bằng bất tương ưng duyên. Đồng sanh như uẩn đồng sanh tồn với tâm